sông Lam nước lấp lánh vỗ về. Từ chiến hào cây sùng em dương lễ, đến đường cây lúa hàng hàng thăng tắp, em trai đẹp đây lên từng mảnh đất. Nghĩa chiến trường ba hậu tuyển hai vai, hẹn người đi chiến đấu hôm mai, đã có em đứng giữa đất này. Ai có gái sông Lam ta đâu, nơi xưa quê em lang đò, căm thù như biển lửa đã đứng lên. Nước sông Lam răng là trong là đục, thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh. Thuyền em lên thác xuống gành, nước non là nghĩa là tình. Đó đưa mênh mang đất trời giữ nghề, nghề sông Lam nước lấp lánh vỗ về. Từ chiến hào cây sùng em dương lễ, đến đường cây lúa hàng hàng thăng tắp, em trai đẹp đây lên từng mảnh đất. Nghĩa chiến trường ba hậu tuyển hai vai, hẹn người đi chiến đấu hôm quân thu trên mảnh đất quê.